Boss là nữ phụ, chương 1761, đại thần nghiện game, 18, Dưa Quý và Thời Xanh cùng nhau ăn cơm xong. Thời Xanh nhìn khoảng cách tới lúc mình có thể thăng cấp còn rất xa nên cũng không tính toán chơi game nữa mà tung ta tung tăng theo Dưa Quý đến thư phòng. Có lẽ vì Thời Xanh quá mức ngoan ngoãn nên Dưa Quý cũng rất dung túng cô. Cậu ba, đây là hành trình của ngày mai, thượng thư đọc qua công việc ngày mai một lần, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cô bé đang nghịch lung tung. Trong phòng, sâu trong lòng dấy lên một cơn tuyệt vọng. Có chuyện gì thế này chứ, cậu ba lại để cô bé này vào thư phòng của mình. Dưa Quý cũng không ngẩng đầu, đáp một tiếng, ngày mai cô ấy sẽ tới công ty cùng tôi, chú đi chuẩn bị đi. Dạ, thượng thư tưởng mình bị ảo giác, cậu ba còn định mang cô bé này đi làm nữa sao, nói đùa đúng không? Nhưng cậu ba vốn không biết nói đùa. Trời ạ, cậu bà ơi, cậu làm sao thế này? Dưa Quý, Thời Xanh mang một quyển sách đi tới. Trước mặt hắn, Dưa Quý phất tay bảo thượng thư ra ngoài. Thượng thư ra khỏi phòng với vẻ mặt tràn ngập cổ quái. Lúc đóng cửa phòng ông lại thấy cô bé kia chui vào lòng Dưa Quý. Trên mặt Dưa Quý hoàn toàn không nhìn thấy một tí âm trầm nào, ngược lại còn cười rất hiền hòa. Cậu ba, thật sự thích một đứa trẻ con sao? Đáng sợ quá, thượng thư giật mình một cái rồi vội vàng khép cửa phòng lại. Thời Xanh mở sách ra trước mặt Dưa Quý, anh không định giải thích một chút cái này với em. À, Dưa Quý liếc nhìn thượng thư một cái, sắc mặt biến đổi, vội vàng khép sách lại. Em tìm ở đâu ra cái này? Thời Xanh chỉ về một chỗ trên giá sách. Kìa, ở đấy mà. Dưa Quý nhìn về phía cô chỉ, thần sắc càng thêm tối tăm. Cái này không phải của tôi không đọc loại sách này. Thật không? Dưa Quý ném quyển sách sang một bên, thư phòng này chỉ có một mình hắn có thể tùy tiện ra vào. Giờ có thêm một người nữa. Thời Xanh khua chân, vậy quyển sách này ở đâu? Ra, Mộc Chân chạy vào à, có người mang nó vào đây, nhưng không phải tôi. Dưa Quý kiên nhẫn giải thích, thật không? Thời Xanh chống cằm, ngồi trên đùi hắn khua chân, anh còn phải làm việc bao lâu nữa mới xong, chờ một mình thật quá chán, còn một lúc nữa. Dưa Quý nhìn đống tài liệu trước mắt, mệt thì đi ngủ trước đi. Không buồn ngủ, em có thể dùng tài khoản của anh chơi game không? Muốn giết người, nick kia của cô tuy có thể bẫy người nhưng lại không thể giết người được. Dưa Quý im lặng một chút rồi đặt cô sang ghế bên cạnh, sau đó mở máy tính lên và đưa cho cô. Mật mã là ngày sinh nhật của em mà anh cũng biết á. Không phải anh đã tra hết tổ tông 18 đời nhà em rồi đấy chứ? Dưa Quý vẫn thật thà trước sau như một. Thời Xanh, sao kiểu biến thái thật thà như thế này lại làm cô cảm thấy thật dễ thương nhỉ? Thời Xanh đăng nhập nick của hắn, xem qua danh sách bạn tốt, ngoại trừ cô thì còn mỗi Hoa Phi Hoa này là ai thế? Thời Xanh thuận miệng hỏi một câu, là người nhét sách kia vào thư phòng của tôi, thế thì phải đánh một trận mới được. Dám đặt loại sách này trong thư phòng của vợ cô, được. Hoa Phi Hoa hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhất định bị đánh một trận sau cuộc nói chuyện phiếm của hai con người này. Mật, Hoa Phi Hoa, sao giờ này rồi mà cậu còn online hả? Tôi bảo này, cậu đào đâu ra cô nhóc kia thế? Chẳng phải trước giờ cậu không thích phụ nữa à? Sao lần này lại quan tâm thế, lại còn bảo tôi đi theo hộ giá nữa? Cậu có biết phí lên sân khấu của tôi quý thế nào không hả? Mật, Hoa Phi Hoa, cậu sẽ không yêu đương trên mạng đấy chứ? Trời à, loại người như cậu mà cũng biết chạy theo trào lưu à? Quả thực là chuyện lạ của thế kỷ. Mật, Hoa Phi Hoa, mẹ kiếp, mau tới Phong Mê Đảo, ông đây bị bọn nó vây công rồi, cấp bậc quá thấp đánh không lại. Mật, Hoa Phi Hoa, người đâu rồi? Thời Xanh đọc tin Hoa Phi Hoa nhắn cho Dưa Quý nghe, người kia còn chẳng thèm nhăn mày lấy một cái, đừng để ý tới hắn. Thời Xanh rất nghe lời làm lơ Hoa Phi Hoa đi, mở nick Dưa Quý đi đấu trường, chủ chức của dược sư là trị liệu, tấn công quá thấp. Có điều người chơi giờ MB có thể dùng trang bị và đạo cụ tốt để bù lại, nếu kỹ thuật không tệ, cấp bậc đủ cao thì dược sư cũng có thể hành người đến chết. Dưa Quý dùng trang bị rất bình thường, chứng tỏ hắn không đổ tiền vào thứ này. Thời Xanh điều chỉnh lại điểm kỹ năng của ACC Dưa Quý một lần nữa, sau khi làm quen kỹ năng một hồi liền vọt vào giữa sân. Lấy kỹ thuật của Thời Xanh, chỉ cần không phải cái loại tài khoản hố cha như ông nội bay, thì cô có thể chơi chức nghiệp nào cũng được. Vì thế, người chơi trong đấu trường liền nhìn thấy một thầy thuốc điên cuồng gật đầu người, yên lặng bò lên vị trí số 1 của đấu trường. Lúc Hoa Phi Hoa tìm được Thời Xanh, thì đã nhìn thấy cái tên đứng ở vị trí số 1 vô cùng chói lọi kia. Mặt, Hoa Phi, Hoa, Dưa Quý, cậu bị cái gì kích thích thế hả? Những kẻ lập dị trong nhà cậu lại làm phiền cậu đấy à? Mật, Hoa Phi Hoa, này Dưa Tổng, cậu có thể để ý tới tôi một chút không hả?